hội đồng thành phố có thể nuôi sống hàng chục gia đình trong cả năm. Và người ta kể rằng để sản xuất đến, phải tập trung lượng sáp không những của thành phố mà còn của cả Medina del Campo, Azevalo, Avila, Segovia và Thánh Mergiola Geneva, tổng cộng khoảng 60 Azoba. Nếu đúng như vậy, vào lúc này, họ đã phải vét sạch tất cả các tổ ong trong vương quốc để lấy sáp. Và điều tệ hại nhất là ở La La Manca hầu như không còn nến để thắp sáng. Như vậy, có thể nói rằng cái chết của thái tử đã để lại cho chúng ta bóng tối và không còn một đồng bạc kẽm. Nhưng, con đang nghe ta chứ? Con đang nghe, vâng, con đang nghe. Dô rát sốt ruột trả lời. Sao con chẳng nói gì cả? Thế cha muốn con nói gì nếu như cha đã nói tất cả rồi? Dù sao, xin cha thứ lỗi vì con có chút công chuyện. Chúa phù hộ cho cha. Con hãy đi cùng Chúa vì con cần tới người hơn ta. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm tinh mơ, Dô Giác bị người phụ trách khu trọ đánh thức với tiếng gõ cửa rất mạnh và tiếng gọi, dậy đi, đồ lười, trường học đã mở cửa rồi. Sau khi rửa mặt bằng một xô nước lạnh đặt ở cạnh giếng và ngồi trên một chiếc ghế đá trong vườn để ăn mẩu bánh mì khô cùng quả táo, anh quyết định đi một vòng quanh trường đại học. Một trong những việc anh muốn biết là tìm hiểu trạng thái tinh thần các sinh viên ra sao sau cuộc bầu giáo viên. Lúc ra tới đường, anh gặp Hilario, người đẫm mồ hôi và thở hổn hển với những tin mới. May quá gặp được anh, Hilario bắt đầu nói. Hình như có một số sinh viên đã dậy từ rất sớm. Tôi không rõ họ đi đến lớp hay từ quán rượu về và họ đã gặp một bất ngờ không mấy thú vị ở giếng phun nước gần cửa sông. Theo họ kể với tôi, một trong số họ lại gần để uống và lúc cúi đầu xuống dưới ống nước thì phát hiện ra cái bụng trương phình của một phụ nữ nổi giữa đống rong rêu ở dưới đáy giếng. Một lúc sau, vài người gan dạ vớt được phụ nữ đó lên thì thấy đó là một cô gái trẻ, hoàn toàn trần truồng. Một trong số những người có mặt bình luận là có biết cô ta từ những lần anh ta đi thăm nhà chứa và nói thêm là đã lâu không nhìn thấy cô ta ở đấy. Anh tin đó có thể là cô ta à? Dô Giác quan tâm hỏi. Có thể như thế, Hilario đáp. Vì vậy, tôi đến tìm anh. Họ nói với tôi là những sinh viên y khoa tìm thấy và mang cô ta đến bệnh viện thực hành để thầy giáo Nicola khám nghiệm. Nếu như vậy, tôi cần phải đi gấp. Dô Giác nói, anh không cần phải đi cùng tôi. Tốt hơn là tôi đi một mình.